Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 891, chương 892, khuấy động nước đọng. Không lớn một gian trong thiên điện. Triệu Vô Cực lười biếng xử lý trong tay công việc, không có biện pháp. Mặc dù đang đa bảo các bị tra phong trước, phản đế đồng minh nội tuyến liền trước thời hạn đưa ra tin tức, để cho bọn họ đem trọng yếu tài sản cùng nhân viên tiến hành rời đi. Nhưng là, cái này cũng có nghĩa là phản đế đồng minh đã từng lớn nhất thu nhập nguồn đã trở thành lịch sử. Cũng may đem Ngưu lão gia kia hàng hấp thu vào tổ chức sau khi, mỗi tháng 5.000 cân thần trà cung ứng hoàn có thể lau sạch vì vậy mang đến tổn thất, thậm chí còn có một chút dư, đoán là bao nhiêu kiếm được một chút. Duy nhất tại việc này cái chung thật là có chút tính không ra, chính là Triệu Vô Cực hàng này từ một cái nắm giữ cự quyền lực lớn cao cấp dẫn biến thành bây giờ quản lý Sun City, công việc hàng ngày phó thành chủ. Giữa hai người cấp bậc là như thế, thực tế đãi ngộ nhưng là khác nhau trời vực. Về phần phản đế đồng minh, từ trong hàm răng đè ép đi ra 2.000 cân thần trà bán công việc, như vậy mỡ phong phú sự tình liền cùng đáng thương Triệu Vô Cực không có chút quan hệ nào. Giữ vững 2.000 năm sau này, toàn bộ phản đế đồng minh cao tầng mùi vị tựa như ư đã không phải là như vậy thuần túy. Coi như là như vậy, mỗi khi nửa đêm mộng hồi thời điểm, Triệu Vô Cực cũng sẽ ở nửa đêm mộng hồi thời điểm thường thường tự hỏi mình, nếu như sớm biết Ngưu lão gia này căn gậy thọc phân là một cái như vậy phiền toái mặt hàng, ban đầu sẽ còn đi tìm thượng hàng này cùng đi hợp tác Ngưu bá vương Ngu Nhạc Thành sao? Mỗi khi vào lúc này, cái kia vung cự đại côn tử điên cuồng đánh người khổng lồ đào ngột động người thân ảnh sẽ ở trong lòng hắn thoáng hiện mà qua. Sau đó Triệu Vô Cực sẽ khẳng định tự nói với mình, biết nhất định sẽ chấm ngoặc kép, tiện tay đem một quyển xin đến phân phối vật liệu gia thú trực tiếp cuốn lên sau khi ném qua một bên. Triệu Vô Cực vì thế tương đối nhức đầu. Hiện ở trong thành tất cả vật liệu trong kho hàng, đủ loại dự trữ lập tức sẽ thấy đáy. Một nhóm mới vật liệu mua vào, phỏng chừng còn phải bán đi nhóm đầu tiên thần trà sau khi phản đế đồng minh tài khoản bên trên có đầy đủ kim bối xác sau mới có thể bắt tay tiến hành. Mà nhóm đầu tiên thần trà bây giờ còn đang thần quốc đại lục thượng an bài nhân viên lén lén lút lút hái nguyên trà trong lá cây. Cho nên, đừng bảo là tiếp tục gia tăng đối với trong thành dân chúng đủ loại vật liệu cung ứng cường độ, tiếp lấy tới 2-3 người cái nguyệt trong thời gian, ngược lại là phải tiếp tục giảm bớt phân phối cho. Nhớ tới đến lúc đó, cả thành phụ nữ già yếu và trẻ nít môn, vậy vừa nãy chân đủ ăn bụng lương thực, ở lại lần nữa bị giảm bớt mấy thành, thậm chí là một nửa số lượng sau khi, cái loại này cả thành gào thét bi thương bộ dáng, trong lòng Triệu Vô Cực là vì chi bực bội lợi hại. Vừa lúc đó, thiền điện cửa phòng bị đương đương gõ vang lên. Tiếp đó, còn không có để cho Triệu Vô Cực mở miệng nói lên một câu, đi vào. Một cái đồng minh trụ sở chính lính gác liền từ ngoài cửa thăm dò một cái đầu đến, trong miệng lớn tiếng la hét: Triệu phó thành chủ, đông khu bên kia ầm ầm, cũng không biết ra loạn gì. Hàn trưởng lão cho ngươi đi qua nhìn một chút. Hàn trưởng lão là Sun City thành chủ, đồng thời cũng là phản đế đồng minh chung cao nhất quyền lợi tổ chức trưởng lão hội 16 tên trưởng lão một trong. Tự nhiên là có quyền lợi để cho Triệu Vô Cực đi xem một chút. Trên thực tế, coi như không có Hàn trưởng lão phân phó, Triệu Vô Cực cũng sẽ không kịp chờ đợi mau chân đến xem. Cho dù là còn không có bỏ tới địa tiến hành kiểm tra, nhưng là Triệu Vô Cực trên căn bản có thể khẳng định, bên kia xuất hiện tai vạ, tuyệt đối sẽ cùng Ngưu bức cái kia gậy thọc phân không thoát liên hệ. Vì vậy, hắn vội vã đi ra phòng làm việc, hướng đông khu phương hướng đi tới. Về phần tại sao không bay qua vấn đề kia thị vì tránh ở trong thành đưa tới không cần thiết khủng hoảng. Trưởng lão hội quy định, trừ phi Sun City gặp phải xâm phạm, nếu không bất luận kẻ nào viên đều không thể ở trên bầu trời thành phố Trung phi hành. Còn chưa đi ra hai bước, sau lưng một bóng người liền đuổi tới. Chỉ là nghe nồng nặc kia nước hoa mùi thơm, Triệu Vô Cực cũng biết người đến là Bích Liên phụ nhân kia. Lại nói, phụ nhân này nếu so với Triệu Vô Cực tựa hồ còn phải xui xẻo một ít. Vốn là đoán là đồng minh bố trí ở thần quốc đại lục thượng. Một quả tương đối cao cấp ám tử. Lại là bởi vì yêu cầu cứu tử Tiêu Chân Nhân, mà hoàn toàn bại lộ. Từng tại thần quốc đại lục thượng, bị một đám quang côn thần nhân môn ủng hộ ngày tốt tự nhiên không có. Bây giờ còn đang Sun City chung. Ngay cả một gia dáng tử vô tích sự cũng không phân đến. Như vậy so sánh, nhất thời Triệu Vô Cực cảm giác mình thoải mái nhiều. Mới là mới vừa bước vào đông khu địa giới, Triệu Vô Cực liền biết rõ mình dự liệu một chút cũng không sai. Cho nên hết thảy lộn xộn động tĩnh, chính là lấy nghiêu bức kia hàng chỗ tam đường hầm làm tâm trung, hướng khắp nơi bắt đầu truyền bá. Mà ở thật xa bên ngoài, cũng không biết có bao nhiêu lão đầu lão thái thái, hay hoặc giả là cái mông trần bốn lần điên chạy tiểu tề tử môn, chính dướn cổ lên hướng về bên kia quan sát. Tiểu tử này liền là một cây 10 phần gậy thọc phân. Xem ta như thế nào trừng trị hắn. Triệu Vô Cực trong miệng hùng hùng hổ hổ đến. Chỉ là hắn tách ra đám người sau khi đi vào ngũ đường hầm sau khi hẹp hòi trong lối đi. Trước mắt thấy hết thảy, lại căn bản không phải hắn đoán tính toán như vậy. Hắn có thể thấy là nhóm lớn phụ nữ già yếu và trẻ nít môn đang ở hết sức phấn khởi dọn dẹp nhà mình căn phòng cùng sân. Thậm chí, bọn họ ngay cả trước cửa lối đi cũng không có bỏ qua cho đống lớn rác dưới. Còn có đã là không nhìn ra đồ bẩn, bị xếp thành một nhóm. Tiếp đó, bị bọn họ dùng đại xót, rổ trang, hoàn toàn vận chuyển ra mảnh này khu sinh hoạt. Vì vậy, Triệu Vô Cực cùng Bích Liên hai người có thể thấy thanh thanh sảng sảng, không chút tạp chất dị thường trên mặt, lại cũng không có những thứ kia kỳ quái đồ. Chỉ là đặt chân ở phía trên, chóp mũi quanh quẩn không khí đều là thanh tân mấy phần. Quan trọng hơn là, những thứ này ngày thường nhất kiểm thái sắc phụ nữ già yếu và trẻ nít môn. Trên mặt lại cũng không nhìn thấy bình thường kia mặt đầy chết lặng. Cùng với đối với đầy đủ mọi thứ tựa hồ cũng không thèm để ý. Bọn họ gầy yếu trên thân thể, tựa hồ là tràn đầy không chút tạp chất cùng động lực. Đối với lần này, Triệu Vô Cực liền muốn hỏi một câu. Nơi này, những người này rốt cuộc là thế nào? Ngày thường, để cho mọi người chăm chỉ một chút quét dọn vệ sinh hiệu triệu, thành chủ phủ cũng không biết ra bao nhiêu lần. Vấn đề là, căn bản cũng không có vài người lý tới. Nhưng bây giờ là nguyên nhân gì? Để cho những hàng này môn như thế chủ động, rất nhanh, bị xen lẫn ở trong đám người Triệu Vô Cực, phát hiện chân tướng của sự tình. Quả nhiên là nghiêu bức kia hàng chỉnh ra đến. Chỉ là hàng này sử dụng thủ đoạn rất có nhiều chút để cho hắn không ngờ. Chỉ thấy nghiêu bức hàng này ở nhóm lớn lão đầu và nửa đại tiểu tử vây quanh, từng cái một ở mỗi gia sân cùng trong phòng kiểm tra, tựa hồ đang kiểm tra mới vừa rồi quét dọn hiệu quả có hay không để cho hắn hài lòng. Chỉ cần là để cho hắn cảm giác hài lòng lời nói, nên chủ nhà nhân là có thể sau lưng hắn, những lão đầu kia cùng nửa đại tiểu tử trong tay mang những thứ kia đại xót, rổ chung, phân thượng một khối ít nhất nặng 5 cân cá mặn thịt. Người tốt, kia cá mặn vừa thối vừa tanh. Tại lần trước xuyến nồi lẩu thời điểm, rất là ăn rồi mấy khối lớn. Triệu Vô Cực biết, đồ chơi này đối với trong thành bình dân mà nói, nhưng là hiếm thấy thứ tốt, là thịt, mùi ngon, còn có thể không biết tiết kiệm được bao nhiêu muối ăn tới. Càng về sau, cố ý đem thân hình tránh ở trong đám người Triệu Vô Cực. Rốt cuộc thấy lần này sự kiện bộ phận cao trào, ở nghiêu bức kia hàng đánh giá hạ, chọn lựa lần này đại tảo trừ hạng nhất, tàn tật lão chiến sĩ Lý Nhị Cẩu ra. Hơn nữa ngay trước mọi người, đem một cái không thấp hơn 20 cân đại cá mặn khen thưởng cho lão già này. Sự tình cũng không có kết thúc, sau đó hàng này lại làm chúng tuyên bố. Như vậy vệ sinh đại kiểm tra, mỗi 7 ngày sẽ tiến hành một lần. Công việc kiểm tra, để cho hắn mời Lý Nhị Cẩu coi như giám sát viên tiến hành. Chỉ cần kiểm tra kết quả hợp cách, giống vậy sẽ có như vậy khen thưởng. Vừa dứt lời, to lớn tiếng hoan hô, ngay tại đến một cái ngũ đường hầm dân chúng trong miệng vang lên. Cùng với đồng thời vang lên, còn có Triệu Vô Cực chung quanh. Những thứ này những khu vực khác dân chúng, trong miệng kia nồng nặc hóa không mở thất vọng thở dài. Bất quá, hết thảy các thứ này Triệu Vô Cực đều cảm thấy không trọng yếu. Này lúc này Triệu Vô Cực chú ý là, cái kia hắn đã từng qua lại mấy lần, bởi vì bị thương tàn tật sau khi, từ hăng hái chiến sĩ, biến thành chán trường lão đầu Lý Nhị Cẩu, lần nữa thẳng tắp chính mình lưng. Tựa hồ coi năm cái kia tiếng tăm lừng lẫy chiến sĩ. Lần nữa sống lại như thế. Tâm niệm vừa động lúc này. Triệu Vô Cực tâm lý nhiều một ý kiến. Dường như trừ mỗi tháng 5.000 cân thần trà nộp lên sau khi. Trưởng lão hội không có cho Ngưu Bức hàng này. An bài còn lại bất kỳ công việc gì. Cứ như vậy là không phải có thể để cho hàng này tới điểm đi làm thêm. Có lẽ là có thể khuấy động Sun City. Thậm chí là toàn bộ phản đế liên minh này một dạng to lớn nước đọng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.